Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1383, Lập Huy. Ta, Thảo, tiểu tử, ngươi vậy mà, chấm ngoặc kép, mèo mập trợn tròn một đôi mắt kinh hô. Quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Khí thế như vậy rộng rãi một tòa thành cổ. Lại bị Thanh Lâm cho đã luyện hóa được, trở nên như là lòng bài tay lớn nhỏ, xuất hiện ở trong tay của hắn, chung quanh của nó, hào quang sương mù, che chắn, trong thành hết thảy, thập phần mơ hồ, khán bất chân thiết, làm như có một cổ kỳ dị lực lượng lưu chuyển tại khắp chung quanh. Mèo mập từng thấy thức qua Thanh Lâm nhân đạo ấn. Cùng này thành có thể nói là khác thường khúc cùng công chi diệu. Đang cùng người lâm địch trong quá trình. Nếu là đem này thành tế ra. Khiến cho chi nhanh chóng phóng đại. Nhất định tại trước tiên chấn giết đối thủ. Này thành vô tận tuế nguyệt cũng không từng tổn hại. Đủ thấy hắn chắc chắn. Đây quả thực là một kiện đại sát khí. Một thành nện đi qua. Sợ thiên hằng thần hoàng. Đều không chết tức tổn thương. Khí thiên thần hoàng, hiên viên thần hoàng, cũng đều là ánh mắt quái dị nhìn xem Thanh Lâm. Hoàn toàn không thể tin được. Hắn vậy mà làm được đây hết thảy. Hắn đến tột cùng là lúc nào hiểu rõ này thành bí mật. Vậy là cái gì thời điểm đem chi luyện hóa? Đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Thanh Lâm đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng. Làm bộ muốn thu hồi thành cổ, nhưng mà cái lúc này Nam Cung Thần Hoàng cùng Trung Sơn Thần Hoàng không đã làm. Bọn hắn đồng dạng nhìn ra này thành bất phàm cùng diệu dụng. Lại há cam trơ mắt nhìn Thanh Lâm đem chi làm của riêng. Chiến Thiên Đạo Hữu làm như vậy không khỏi có chút không hiền hậu a. Chúng ta tới này trước khi đã nói qua, chỗ tốt chia đều, Chiến Thiên Đạo Hữu được này trọng khí. Lại đem chi làm của riêng, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Đúng vậy a, ta và ngươi sáu người tới đây. Tại đây một tòa thành cổ bên trong hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Chúng ta một điểm chỗ tốt đều không có đạt được. Chiến Thiên Đạo Hữu ngươi lại bằng được một kiện đại sát khí. Điều này thật sự là có chút không công bình. Nam Cung Thần Hoàng. Trung Sơn Thần Hoàng đều là ngượng ngùng mà cười, lúc nói chuyện vô ý thức nhìn về phía Khí Thiên Thần Hoàng cùng Hiên Viên Thần Hoàng. Dùng tranh thủ trợ giúp, chỉ cần có thể kéo lên cái này hai đại thần hoàng. Bọn hắn có đầy đủ tín tâm bức Thanh Lâm đi vào khuôn khổ. Cho dù không thể đạt được cái này tòa cổ thành, Thanh Lâm tối thiểu nhất cũng muốn xuất ra đồng giá đồ vật trao đổi. Khí Thiên Thần Hoàng sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, nhìn không ra có cái gì biểu lộ, vẫn đứng ở chỗ đó, không có lập tức rời đi, lập trường không rõ xác thực. Hiên Viên Thần Hoàng thì là ha ha cười cười, mình sắc tỏ vẻ việc này không có quan hệ gì với hắn. Không nghĩ trộn đều tiến đến, phản ứng của hai người, lại để cho Nam Cung Thần Hoàng cùng Trung Sơn Thần Hoàng đều có một loại xấu hổ cảm giác. Thật lâu đều nói không xuất ra lời nói đến. Cái này cũng không Khí Thiên Thần Hoàng cùng Hiên Viên Thần Hoàng không nể mặt bọn họ. Mà là bọn hắn cũng không nghĩ bức Thanh Lâm thật chặt. Nói cách khác, ai cũng lấy không đến tốt. Tứ Đại Thần Hoàng đều là cực kỳ khôn khéo thế hệ. Lông mi nhổ xuống đến một căn đều là không. Khí Thiên Thần Hoàng cùng Hiên Viên Thần Hoàng. Thập phần minh bạch một phương vai phản diện. Mà đổi thành bên ngoài một phương hát mặt đỏ đạo lý. Mèo mập hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy tình thế hỗn loạn. Một trương mặt béo phì. Sắc mặt đột biến. Tứ Đại Thần Hoàng. Chẳng lẽ lại còn sẽ đối Thanh Lâm động tay. Xem ra hai vị đạo hữu là coi trọng cái này tòa cổ thành. Như vậy Chiến Mỗ tựu dứt khoát nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Nhường cho hai vị đạo hữu. Thế nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Thanh Lâm lại cười nói ra nói như vậy. Ngay sau đó, lại để cho Nam Cung Thần Hoàng cùng Trung Sơn Thần Hoàng càng thêm ngoài ý muốn chính là. Thanh Lâm một câu vừa nói xong, tiện tay đem trong tay thành cổ ném cho bọn hắn. Thấy vậy hình ảnh, Nam Cung Thần Hoàng cùng Trung Sơn Thần Hoàng lập tức đại hỉ. Vô ý thức muốn thân thủ đi đón, e sợ cho Thanh Lâm đổi ý bộ dạng. Khí Thiên Thần Hoàng cùng Hiên Viên Thần Hoàng cũng đều mặt lộ ra dị sắc. Đồng dạng thật không ngờ Thanh Lâm sẽ làm ra quyết định như vậy. Đồng thời hai người nhìn về phía thành cổ ánh mắt, cũng tránh không được tràn ngập lửa nóng. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, tứ đại thần hoàng trên mặt tiếu ý, cũng lập tức cứng ngắc lại. Cái kia một tòa lòng bài tay lớn nhỏ thành cổ, tại bay về phía Nam Cung Thần Hoàng cùng Trung Sơn Thần Hoàng trong quá trình, như là đã mất đi cấm chế, nhanh chóng phóng đại, trong chớp mắt liền hóa thành một tòa khí thế rộng rãi đại thành. Chiến Thiên Đạo Hữu, ngươi đây là... chấm ngoặc kép, hai người sắc mặt đại biến, thật lớn như thế một tòa thành trì đánh rơi xuống mà xuống. Là được bọn hắn, cũng phải vì chi tâm sinh sợ hãi, đại thành lại thế tới tấn mãnh, cái thời gian nháy con mắt đã đến trước mặt. Nam Cung Thần Hoàng cùng Trung Sơn Thần Hoàng còn chưa kịp thu hồi duỗi ra hai tay. Hai tay đã bị thành cổ phía trên truyền ra mênh mông sức mạnh to lớn. Sóng vai chân vỡ trở thành một mảnh huyết vụ. Hai đại thần hoàng lảo đảo trở ra, rút đi trong quá trình. Trong miệng áp chế không nổi đúng là mảng lớn huyết vụ phun ra. Thân thể đều đang kịch liệt chấn động. Cái này tòa cổ thành nghiền áp một ấn thiên hằng thần hoàng không nói chơi, cũng cho đến giờ phút này, hai người mới hiểu được Thanh Lâm tâm ý. Hắn ở đâu là ở đem thành cổ tặng cho bọn hắn. Rõ ràng tựu là tại cầm này thành lập uy. Chiến Thiên Đạo Hữu, ngươi làm như vậy, không khỏi có chút quá mức. Nam Cung Thần Hoàng quát khẽ, trong cặp mắt có phẫn nộ hào quang nổ bắn ra. Thanh Lâm như thế đối đãi bọn hắn, lại để cho hắn làm sao có thể đủ chịu được. Chính yếu nhất chính là, cái này tòa cổ thành đến bây giờ còn lơ lửng khi bọn hắn trên đỉnh đầu. Trong lúc nói chuyện muốn đánh rơi xuống mà xuống, một ấn thiên hằng thần hoàng bị Thanh Lâm một cái hai ấn địa ngục thần hoàng như thế đối đãi. Nam Cung Thần Hoàng há có thể tức giận nộ. Chiến Thiên Đạo Hữu, làm việc không thể quá phận, ngươi không muốn nhượng suất này thành, hoàn toàn khả dĩ mở miệng. Chúng ta không phải không người thời nay tình chi nhân, ngươi căn bản không cần làm như vậy. Trung Sơn Thần Hoàng cũng là sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt không khỏi phẫn nộ. Cùng lúc đó, Khí Thiên Thần Hoàng cùng Hiên Viên Thần Hoàng thì là sắc mặt đại biến. Hoàn toàn thật không ngờ, Thanh Lâm nói ra tay tựu ra tay, căn bản không có cho người nửa phần phản ứng chỗ trống. Hai người đều dùng một loại ngoài ý muốn ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Đối với hắn tránh không được có chỗ kiêng kỵ, là các ngươi muốn này thành, chiến mỗ cho các ngươi lại tiếp không dưới, lại có thể quái được chiến mỗ. Thanh Lâm híp lại hai mắt nhìn về phía Nam Cung Thần Hoàng cùng Trung Sơn Thần Hoàng. Khóe miệng rào rạt ra dáng tươi cười, lộ ra có chút lạnh, đồng thời hắn vô ý thức nhìn về phía Khí Thiên Thần Hoàng cùng Hiên Viên Thần Hoàng. Mặc dù không có biểu hiện ra cái gì, lại đủ để cho hai người cảm thấy chấn nhiếp. Cái này một cái chớp mắt, tứ đại thần hoàng đều đối với Thanh Lâm sinh ra một loại không hiểu thấu kính sợ cảm giác. Bọn hắn phát giác, Thanh Lâm cũng không phải là một cái có thể tùy bọn hắn đắn đo chi nhân. Tại Thanh Lâm trên người, có một loại ý chí bất khuất, mặc dù tu vi của bọn hắn viễn siêu Thanh Lâm, hắn cũng vui mừng không sợ. Này thành thần bí, Chiến Thiên Đạo Hữu tới hữu duyên, chúng ta cũng đều thấy được, chỉ có hắn có thể khống chế, giao cho ta các loại, chúng ta cũng không cách nào vận dụng, còn có thể vì vậy mà bị thương. Như thế chúng ta còn cùng Chiến Thiên Đạo Hữu tranh giành cái gì? mọi người vì phong tổ truyền thừa mà đến, một tòa thành trì mà thôi, không muốn tổn thương hòa khí. Thời khắc mấu chốt, Hiên Viên Thần Hoàng ha ha cười cười, đánh vỡ trước mặt xấu hổ hào khí. Nam Cung Thần Hoàng, Trung Sơn Thần Hoàng cũng đều là khô khốc một hồi cười. Lần lượt ôm quyền, hướng Thanh Lâm xin lỗi. Thanh Lâm cũng không phải hùng hổ dọa người chi nhân, cũng không có tại việc này chơi qua hơn dây dưa. Hồi trở lại dùng ôm quyền, sau đó một bên thu hồi thành cổ, vừa nói, không muốn bởi vì lăng dạ một câu, tự đối với cái này thành ôm lấy tưởng tượng, này thành nếu để cho các ngươi, có trăm hại mà không một lợi. Tứ Đại Thần Hoàng lần nữa gượng cười, sắc mặt lộ ra rất không tự nhiên. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.